Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô bảo đảm sẽ không xảy ra lần nữa. Thì làm sao anh có thể tha thứ cho kẻ chủ mưu ác độc chính em? Anh nói cho em biết. Bây giờ anh tức giận cô ta đầy mình. Anh không đụng tới cô ta là vì anh không đánh phụ nữ. Coi như số mệnh của cô ta tốt, hiểu không? Phạm Nhã Thiên không nói gì. Khi cô biết Phan Tĩnh Hồng sử dụng mọi người kết hợp lại, cô thật sự vô cùng khiếp sợ. Bởi vì coi như đã biết bộ mặt thật của cô ta, cô vẫn là nhìn thấy vẻ ngu nhược vô tội, điềm đạm đáng yêu. Coi như anh sẽ đánh phụ nữ, nhưng khi nhìn đến sáng vẻ điềm đạm đáng yêu nhu nhược của cô ấy, anh xuống tay được mới lạ. Cô lẩm bẩm nói, ngay cả cô là con gái cũng đã cảm thấy Phan Tĩnh Hồng làm cho người ta thương tiếc rồi. Cho nên là sau khi biết chân tướng sự thật, một lời nói nặng cô còn chưa có trách mắng cô ta. Sao cô làm mắt của các người đều có vấn đề hay như thế nào? Tại sao anh chỉ nhìn thấy cô ta ghê tởm làm bộ, sáng vẻ khiến cho người ta không nhịn được muốn đánh? Em có biết mỗi lần nhìn thấy cô ta, ai rất nhẫn nại mới không đánh cô ta hay không? Sao của chỗ nào điềm đạm, đáng yêu hả? Không thể nào, anh thật sự có loại cảm giác này. Cho nên mới mỗi lần nhìn thấy cô ta, đều mặt lạnh, miệng nói ra ác độc. Anh như vậy rất đáng sợ đấy. Có ẩn núp khuynh hướng bạo lực. Sau này anh nhìn em không vừa mắt, có thể muốn đánh em hay không? Phạm Nhã Thiên nói giỡn hỏi. Ít nói lời ngớ ngẩn đi. Nếu như anh sẽ đánh phụ nữ, có biết anh đánh Phan Tĩnh Hồng mấy lần? Đới Dừng Trình dùng sức búng một cái lên trán cô. Đối phó em chiêu này là đủ rồi. Đau. Trên cái trán quả nhiên rất đau. Thật ra thì em cũng không đành lòng trách mắng cô ấy cái gì. Cô ấy chỉ là thích một người mà thôi. Cô gái, sao của em muốn ngây thơ tới khi nào? Biểu cảm của anh giống như là cô hết thuốc chữa lắc đầu. Em cho rằng cô ta thật sự yêu anh sao? Hả, không phải sao? Nếu như không phải là cực kỳ thích anh, không cách nào buông tha, thì ai có thể chịu được anh công kích bằng lời nói ác độc hết lần này tới lần khác? Cô không phải là có khuynh hướng chịu ngược. Không cam lòng, em cảm thấy đáp án này như thế nào? Anh thấy cô gần như dừng động tác ăn cơm lại, dứt khoát đặt lấy chiếc đũa đút cô một ngụm, ngăn chặn lời muốn nói của cô. Ừm, cô trợn mắt nhìn anh. Người phụ nữ kia đã có thói quen là mọi người, nhất là đàn ông, phải hoàn toàn yêu mến cô ta, vâng lệnh nghe theo, cho nên không muốn chấp nhận có đàn ông không để ý đến cô ta. Chính như vậy mà thôi. Em cho rằng cô ta cũng cực kỳ thích anh giống như em, không cách nào buông tha, cho nên mới vẫn không chịu được lời nói ác độc của anh sao? Đùa cợt nhìn cô. Hả? Anh... Em không phải có ý đó. Phạm Nhã Thiến trừng anh. Dạ dạ, anh không phải có ý đó, là anh cực kỳ thích em. Anh không cách nào buông tha cho nên mới vẫn không chịu được chân tay vụng về và người thờ ngốc nghếch của em, đúng không? Anh... Cái người này thật sự rất quá đáng đấy. Xem ra cô Phan là tam sinh hữu hạnh, không làm cho anh thích. Dạ dạ, lời ngát kéo dài âm điệu. Hy vọng đời đời kiếp kiếp của cô ta đều may mắn. Như vậy anh sẽ đời đời kiếp kiếp cảm tạ thượng đế. Cô gái, như vậy hài lòng chưa? Có thể ngoan ngoãn ăn cơm chưa? Không xong rồi, không có thời gian rồi. Thế thời gian nghỉ trưa sắp kết thúc, cô vội vàng muốn thu dọn bento. Ăn hết cơm. Anh ngăn lại. Em chính là như vậy, ăn cơm chậm như vậy lại nói vô cùng nhiều. Trước kia, anh không tới cùng bữa trưa của em có phải chỉ ăn vài miếng hay không? Anh đã sớm nghi ngờ như vậy rồi, bởi vì cô càng ngày càng gầy. Em sẽ tìm thời gian để ăn. Em ở đây nói ngu ngốc cái gì hả? Em sẽ có thời gian rảnh rỗi thì chặt đầu anh xuống cho em làm bóng đá. Trước giờ bận rộn sống như con quay, đừng nói rảnh rỗi, căn bản ngay cả thời gian uống nước miếng cũng không có. Gần đây anh đã nhìn thấy chuyện này quá nhiều. Bây giờ thì từ từ ăn cho nó xong. Ai có ý kiến thì người đó tới tìm anh. Anh và người đó cùng nhau nói rõ. Nói rõ, phun, ai dám hả? Cơ mặt nghiêm túc đẹp trai lịch sự của anh sẽ biến thành đại ác nhân dọa chết người. Thôi dù sao công việc đại khái cũng đã hoàn thành, cho nên cô ngoan ngoãn từng miếng nhai kỹ nuốt chậm, nghiêm túc ăn cơm. Đúng rồi, sau này em ít tiếp xúc với người phụ nữ kia. Anh nghĩ tới sự ngốc nghếch của cô không nhịn được nhắc nhở. Lo lắng cái gì, công việc của em tới hôm nay là kết thúc rồi. Bây giờ ngẫm lại, mặc kệ là Phan Tĩnh Hồng tựa như người vô tội mềm yếu, hay là Lý Phẩm luôn luôn nở nụ cười rực rỡ, hai người này đều là người san sảo, vẫn là gấu đen lớn tốt của cô. Gấu đen lớn, buổi tối nấu gà ba chén nhiều một chút nha. Anh có lợi ích gì? Đới Dương Trình liếc cô. Anh muốn lợi ích gì? Cô liếc anh một cái. Ngày mai anh muốn dẫn em đi gặp một người. Ai? Cô tò mò hỏi. Sư phụ anh. Ừm, được. Nên hỏi thăm sư phụ của anh. Nhưng mà... Cô đột nhiên yên lặng nghiêng đầu nhìn anh. Nhưng mà làm sao? Anh cau mày. Sức khỏe của sư phụ anh có tốt hay không? Có cao huyết áp, bệnh tim hay không? Cô hỏi. Thân thể của sư phụ anh rất khỏe mạnh, chưa từng nghe ông có bệnh cao huyết áp hay là bệnh tật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net